Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cắn chặt môi dưới, cảm giác bất an lan dần như sương mù len lỏi qua từng suy nghĩ. Thế giới này không đơn giản chỉ là một tòa chung cư cũ kỹ. Đây là phó bản, một nơi có thể tồn tại quỷ, có thể giết người giả làm người sống. Nên dù có bằng chứng cho thấy Trần Mỹ Thiến chưa chết, cô vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng người trong phòng 603 không phải là người. Phải gặp mặt, tận mắt nhìn thấy mới có thể xác nhận. Nhưng việc đó tạm thời bị gián đoạn. Chưa đến, mùi cơm nóng bốc lên từ quầy của bà Khâu thu hút dân cư trong chung cư tụ về. Người chơi cũng tản ra theo dõi, tranh thủ quan sát. Lê Chi ngồi xuống bên cạnh quầy. Bà Khâu đang tất bật phát cơm, vừa làm vừa lớn tiếng nhắc. Xếp hàng đàng hoàng, cơm không đủ thì để mai. Từ phía xa, người đàn ông mặc áo hoa đi tới, vẫn cái dáng đi cợt nhả. Thấy cô gái nhỏ nhắn vừa rụt rè nhận lấy hộp cơm thì lập tức chào hỏi. Tiểu Kha, lại mua cơm hộp à? Cô gái khẽ gật đầu, không dám nói gì, ôm hộp cơm quay người chạy vội lên tầng. Lê Chi nhân cơ hội mua cho gã áo hoa một chai nước, cười tươi hỏi, đại ca, cô gái đó cũng ở tầng 3 à? Gã áo hoa vặn nắp chai, cười hì, cô nói Tiểu Kha, ừ, cũng tầng 3, nghe đâu là nhà văn, suốt ngày đóng cửa viết sách, bảo đưa bọn anh đọc mà cứ xấu hổ, giấu kỹ lắm. Lê Chi chống cằm cười duyên, ánh mắt lấp lánh như vô tình. Tầng 3 đúng là tập hợp toàn nhân vật đặc biệt. Sáng nay em gặp chị Cù Dung, trông cũng không giống người bình thường. Chắc rồi, Cù đại phóng viên cơ mà. Gã cười nham hiểm, nháy mắt ẩn ý. Nhưng mà cô đoán xem vì sao một phóng viên như cô ta lại ở cái nơi rách nát này. Lê Chi giả vờ ngơ ngác. Vì sao vậy à? Gã bẻ đũa, thấp giọng như tiết lộ bí mật quốc gia. Thì tiện, qua lại với tình nhân chứ sao nữa. Ngay lúc đó, tiếng chổi quét loẹt xoẹt vang lên. Bà Khâu lao tới với vẻ mặt tức giận. Cái mồm của anh còn hơn cả mấy bà tám. Người ta đàng hoàng, anh đặt điều làm gì? Gã áo hoa hốt hoảng ôm hộp cơm né sang một bên, mắng nhẹ, tôi nói thật mà. Ai mà chẳng thấy Chử Quang Ngạn cứ lượn lờ quanh cô ta. Bà Khâu không cho nói thêm nửa lời, vung chổi đuổi thẳng, cút về phòng mà ăn. Gã áo hoa lầu bầu rồi bỏ đi, để lại một đám người chơi ngồi đó, nhìn bà Khâu với ánh mắt đầy ẩn ý. Bà thở dài, đặt chổi xuống rồi lầm bầm, là cái thằng đó cứ bám lấy Tiểu Cù, mà Tiểu Cù không phải người như thế đâu. Ngay lúc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện từ xa, thu hút ánh nhìn của tất cả những người còn lại. Lý Kiến Hề bước đến, bộ đồng phục bảo vệ bình thường bị vóc dáng cao lớn của anh biến thành như trang phục bước ra từ truyện tranh. Vai rộng, eo thon, từng bước đi đều mang theo khí chất lạnh lùng khó gần. Lê Chi ngồi dưới tán cây, nheo mắt cười rạng rỡ, vẫy tay. Lý Kiến Hề, anh bước nhanh tới, mua cơm hộp rồi ngồi ngay bên cạnh cô. Như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Phù Hoan ngồi đối diện, cắn đũa như thể sắp tan chảy vì sung sướng. Trong đầu cô, chỉ còn đúng một chữ. CP, CP thật rồi. Mộng Vân thường nhưng khi khung cảnh ngọt ngào ấy còn chưa kéo dài được bao lâu. Một hộp cơm bất ngờ bị ném, phịch xuống chiếc ghế trống cạnh Lý Kiến Hề. Không ai khác là Lê Phong. Anh không nói một lời, ngồi xuống cạnh em gái và trừng mắt nhìn người đàn ông bên kia với ánh mắt lạnh đến mức khiến nhiệt độ xung quanh tụt hẳn vài độ. Lý Kiến Hề hơi nhớn mày, Phù Hoan ngơ ngác, Lê Chi mím môi, ánh mắt thoáng bất lực. Cô hiểu anh trai mình quá rõ, anh ấy không vui là vì cô đang thân thiết với người khác giới, mà người này lại là Lý Kiến Hề. cô khẽ nghiêng người thì thầm với Lý Kiến Hề. Bật đồ chặn tiếng đi. Lý Kiến Hề không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó, anh quay sang nhìn Lê Phong. Lê Chi cũng nhìn theo, nhỏ giọng, anh à, anh ấy là bạn của em. Lê Phong cau mày, ánh mắt sắc như đê, a, o lướt qua gương mặt điềm đạm của Lý Kiến Hề. Không sao đâu, Lê Chi nói thêm, anh ấy đã bật đạo cụ chặn tiếng rồi, khán giả không nghe thấy đâu. Lý Kiến Hề gật đầu xác nhận, người xung quanh cũng không nghe được. Thật vậy, những người khác vẫn đang ăn uống rôm rả. Chẳng ai để ý đến cuộc đối thoại căng thẳng này. Không khí u ám lạ kỳ, như thể một làn khói vô hình đang bủa vây lấy cả bàn ăn. Phù Hoan sững người, anh ấy là anh trai của cô sao? Lê Chi gật đầu, rồi giới thiệu ngắn gọn, đây là anh trai tôi. Lê Phong, anh ấy không có ác ý đâu. Lê Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Kiến Hề. Không có ác ý, sai rồi. Anh có ác ý rất lớn đấy. Cách chương.